Huyền ca, chương 22, chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể Tô Nhiên dần dần hồi phục. Khương Huyền ca kinh ngạc phát hiện, hắn không chỉ tinh thông y thuật, mà còn có những kiến giải độc đáo về binh pháp mưu lược. Những lúc rảnh rỗi, Tô Nhiên thường giúp Khương Huyền ca xử lý một số công việc trong quân, đồng thời đưa ra những kế sách hay cho nàng. Đối với những bệnh tình khó chữa của binh sĩ, Tô Nhiên cũng luôn có thể dựa vào y thuật cao siêu của mình để chữa khỏi. Một ngày nọ, Khương Uyển ca trong lúc dùng bữa, không nhịn được hỏi, Tô Nhiên, sao hôm đó ngươi lại bị thương nặng đến vậy? Sắc mặt Tô Nhiên thoáng tối lại, im lặng một lát rồi từ tốn mở lời. Thật không dám giấu giếm, ta vốn là người ở kinh thành. Từ nhỏ thân thể ốm yếu, nên được đưa đến một trấn nhỏ ở biên giới để điều dưỡng. Sau này, ta theo sư phụ học được chút y thuật. Mấy hôm trước, quân địch bất ngờ tấn công trấn nhỏ. Chúng đốt phá, cướp bóc, làm đủ mọi chuyện ác. Ta vì cứu một đứa trẻ bị thương mà bị địch quân phát hiện, bị chúng ra tay tàn độc. May mà giờ thân thể ngươi đã khỏe mạnh, mới có thể vượt qua được. Nếu không thì, chuyện này vẫn phải đa tạ cô. Nếu không có cô và chư vị tướng sĩ ra tay cứu giúp, ta e rằng đã sớm bỏ mạng nơi suối vàng rồi. Vừa nói, trong mắt hắn dâng lên một tia căm hận. Bọn quân địch đó, thật sự quá tàn nhẫn. Dân lành ly tán, nhà tan cửa nát, ta hận không thể băm vằm chúng thành trăm mảnh. Khương Uyển ca nghe vậy, trong lòng cũng dâng lên một nỗi phẫn uất. Nắm C, H, A, T, T, A, Y nói, xin người cứ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đánh đuổi chúng ra khỏi mảnh đất này, trả lại cuộc sống thái bình cho dân chúng. Khương Uyển ca nhìn Tô Nhiên, trong ánh mắt có thêm vài phần khâm phục. Ngươi chỉ là một thầy thuốc, mà trong tình huống nguy hiểm như vậy, vẫn luôn nghĩ đến việc cứu giúp người khác. Tấm lòng nhân hậu này thật đáng khâm phục. Lại thêm vài ngày nữa trôi qua, trong một đêm trăng thanh gió mát, Khương Uyển ca xử lý xong công việc quân sự, một mình đi đến ngọn đồi nhỏ bên ngoài doanh trại. Khương Uyển ca ngước nhìn bầu trời sao xa xăm, trong lòng không khỏi nhớ lại những chuyện đã qua. Những ký ức đau thương bị Thẩm Từ Châu làm tổn thương ùa về như một cơn sóng trào. Đúng lúc Khương Uyển ca đang chìm trong suy tư, bóng dáng Tô Nhiên xuất hiện phía sau lưng nàng. Khương tướng quân, đã muộn thế này rồi, sao cô lại một mình ở đây? Tô Nhiên khẽ cất tiếng hỏi. Khương Uyển ca giật mình tỉnh giấc, khẽ quay đầu nhìn lại, thấy ánh mắt quan tâm của Tô Nhiên, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm áp. Chỉ là trong lòng có chút phiền muộn, nên ra ngoài hít thở không khí một chút thôi. Tô Nhiên bước đến bên cạnh Khương Uyển ca, đứng sóng vai cùng nàng. Ta biết tướng quân đang gánh vác trách nhiệm vô cùng to lớn. Tình hình chiến sự ở biên cương lại căng thẳng như vậy, cô nhất định rất vất vả. Nhưng cô phải tin rằng, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp hơn thôi. Giọng nói của Tô Nhiên trầm ấm và dịu dàng, tựa như mang đến cho người ta một cảm giác an tâm lạ kỳ. Khương Uyển ca nhìn Tô Nhiên, trong lòng dâng lên biết bao cảm xúc. Nam nhân này xuất hiện vào thời điểm nàng khó khăn nhất, mang đến cho nàng sự giúp đỡ và ủng hộ, khiến Khương Uyển ca cảm nhận được sự ấm áp mà nàng đã đánh mất từ lâu. Hiện giờ, hẳn là Hoàng thượng đã biết chuyện quân ta thiếu thốn lương thảo. Chỉ là không hiểu vì sao, đến giờ vẫn chưa có người đến chi viện. Khương tướng quân đừng quá lo lắng, có lẽ chỉ là chưa đến kịp thôi. Ánh mắt Tô Nhiên hướng về phía xa xăm, dường như đang cố gắng tìm kiếm tia hy vọng xuyên qua màn đêm tĩnh mịch. Hoàng thượng trước nay luôn coi trọng chiến sự ở biên cương, biết rõ tình hình lương thảo đang rất khẩn cấp, ngài chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Có lẽ do đường xá xa xôi, hoặc có lẽ trên đường đi gặp phải chút trở ngại nào đó, nên viện binh vẫn chưa đến được. Cách chương